Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 140, ngõ hẻm trong có hai quỷ. Vân Tùng một lần này quải trượng không phải đánh Kim Thanh Sơn, mà là đánh Kim Thanh Sơn sau lưng quỷ quân quan. Lần này sự kiện quỷ nhát xem như kim gia nội chiến. Hắn thì coi như là cái ăn dưa quần chúng, cho nên Vân Tùng cũng muốn tốt rồi. Hắn chỉ cần đem quỷ quân quan cho đuổi đi là được. Sau đó chính hắn cũng ly khai. Kim Thanh Sơn muốn giải quyết như thế nào cái này đại danh vì Kim Thanh Phong nhũ danh là tiểu siêu. Quỷ quân quan, đó là người ta chuyện của mình. Quỷ quân quan cái này thuộc về có cừu báo cừu. Cũng không có đi qua nhiều liên lụy ngoại nhân. Cho nên hắn không nguyện ý quản. Dạng này hắn vung vẩy gỗ đào quải trượng tốc độ mặc dù nhanh. Lại không phải thật tâm muốn diệt đi quỷ quân quan, chỉ là muốn để nó ở trước mặt mình thành thật một chút. Vân Tùng Tử chân nhân ở chỗ này, nó còn dám mà ra nhảy loạn, đây là không nể mặt hắn. Kết quả cái này quỷ quân quan tu vi vậy mà rất kém cỏi. Hắn rẽ ngang trượng đập lên, trực tiếp bị nện thành một đoàn âm khí. Thanh này Vân Tùng cho toàn bộ mộng, đối thủ kém như vậy sao? Không có đánh qua đơn giản như vậy trận chiến a. Ta chính là nghĩ dọa một chút nó mà thôi. Kết quả dọa không còn. Kim Thanh Sơn cảm giác trong lòng lạnh lẽo, cảm giác đột nhiên biến mất. Hắn kinh hãi nhìn về phía Vân Tùng hỏi. Người đem tiểu siêu quỷ hồn tiêu diệt. Vân Tùng lúng túng nói. Nhất thời thất thủ. Kim Thanh Sơn nói ra. Nguyên lai đạo trưởng tu vi lợi hại như vậy. Vân Tùng thu lại gỗ đào quải trượng rời đi. Hắn chân không nghĩ tới lần này phải đối phó quỷ sẽ đơn giản như vậy. Theo lý thuyết cái này quỷ quân quan tu vi sợ không phải cái cô hồn. Thậm chí không tính là dã quỷ. Vấn đề như vậy liền đến. Một cái cô hồn sao có thể xông vào quân nhân phong phú thiếu tướng chỗ ở. Lại nói Kim Thanh Sơn trên người dương khí yếu không tệ. Nhưng hắn vừa rồi nhìn rồi. Kim Thanh Sơn trên người dương khí không phải là người tầm thường màu vàng, mà là huyết hồng sắc. Đây là dương khí hỗn hợp sát khí tạo thành. Như vậy một cái cô hồn sao có thể cuốn lấy thân mang sát khí lão binh? A-O chút vào trong đầu hắn tin tức lưu nhanh chóng chảy xuôi. Từng đoạn tin tức xuất hiện. Hắn không có cách nào từ đó tìm kiếm manh mối. Thuận dịp rời đi trước. Kim Đại Siêu cũng ly khai. Hắn đội mưa hành tẩu tại đầu đường. Thân ảnh nghèo túng. Vân Tùng che dù từ phía sau cho hắn che mưa. Hắn mờ mịt quay đầu. Hai người ánh mắt đối mặt. Vân Tùng tranh thủ thời gian một tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Mưa thu liên miên. Thu phong thấu xương. Người cẩn thận phong hàn. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời hắn mau ngậm miệng. Loại hoàn cảnh này loại lời này. Thái gay. Kim Đại Siêu cười khổ nói. Không có sao, ta thân thể cốt cường tráng. Đạo trưởng ngươi không có lưu lại cho vị thiếu tướng kia đại nhân khu quỷ sao? Vân Tùng thở dài nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ý của lời này là, ta đã đem nó cho cưỡng ép siêu độ. Nhưng hắn không thể nói. Đó là Kim Đại Siêu thân đệ đệ. Mà Kim Đại Siêu lúc này trên lưng treo thương. Hắn sợ bại lộ chân tướng mình cũng bị siêu độ. Kim Đại Siêu lại hiểu lầm hắn ý tứ. Cho là hắn cha chính nghĩa cùng công đạo không có lưu lại trợ giúp Kim Thanh Sơn. Thuận dịp trịnh trọng ôm quyền nói ra. Ta hiểu được. Đạo trưởng là nghĩa bạc vân thiên cao nhân. Nhân tình này ta Kim Mỗ tâm lĩnh. Về sau nếu có điều cần. Nhưng bằng khu trí. Hắn bước nhanh mà rời đi. Táp đạp như lưu tinh. Người minh bạch cái gì? Vân Tùng ở phía sau có chút mộng. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nghiệp chướng nha. Hắn đội mưa đi trở về. Lúc này, loại khí trời này nhưng không có xe kéo. Vân Tùng vừa đi vừa ảo não. Hắn không nên tùy tiện rời đi Kim Thanh Sơn biệt thự. Ở nơi đó một đêm liền tốt. Trời sáng còn có đốt than ô tô ngồi. Nào giống hiện tại hắn được ngược gió đội mưa đi trở về. Gió thật to. Hắn từ một đạo đầu ngõ thượng đi qua thời điểm phong nhất là đại. Phong đến nơi đây gọi là gió lùa. Thổi hắn hung hăng hướng trong ngõ nhỏ lảo đảo. Còn tốt hắn nếm qua thần lực đan. Sức mạnh lớn. đứng vững gió lớn trở lại trên đường. Lại là một cái đầu ngõ. Trong bóng tối bỗng nhiên có đồ vật xê dịch. Trên cổ của hắn bỗng nhiên có một dòng nước ấm. Mà A Bảo ở hắn trên lưng. Lệnh hồ cha bị hắn làm mũ ra đeo ở trên đầu. Vân Tùng dị ứng phá hư. Hắn vội vàng đem lệnh hồ cha hái xuống để nó đối tại ngang hông trong bao vải. Nói ra, về sau ta không cho ngươi đi tiểu làm hiệu mệnh lệnh. Không cho phép ngươi loạn nước tiểu. Trong miệng lẩm bẩm hắn cầm lên gỗ đào quải trượng tiến đầu ngõ. Đầu ngõ nơi là một gia đình dùng để thả tạp vật lều cỏ. Có người núp ở trong nhà lá tránh mưa. Vân Tùng cảm thấy đây không phải là một nhân. Bởi vì lệnh hồ cha phát hiện nó về sau tại chỗ nước tiểu. Nhưng hắn tới gần lều cỏ về sau cũng không có âm khí. Thế là hắn hồ nghi vấn trong nhà lá người kia nói. Ngươi là ai? Một cái run rẩy thanh âm vang lên. Xin lỗi nha, tiểu hỏa tử, lão đầu tử hù đến ngươi sao? Vân Tùng hỏi, đại gia, bầu trời này đều đã trễ thế này lại mưa. Ngươi tại sao không trở về ra? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Trong nhà lá lão nhân giận dữ nói. Nào có ra, có thể tìm chỗ tránh mưa cũng không tệ rồi. Nhưng cỏ này lều không tính là cái gì chỗ tránh mưa. Nó không có cửa. Hàn Phong kẹp lấy mưa một chút tử thì tiến vào. Vân Tùng trong lòng đáng thương lão nhân. Đem dù che mưa thu hồi đưa cho hắn nói ra. Lão tiên sinh, ngươi dùng cái này chặn cửa. Dạng này mưa thì không đi vào. Hắn lại lấy ra một viên đồng bạc đưa cho lão nhân. Trời sáng trời đã sáng đi uống một chén nước nóng đổi một thân làm y phục. Ngươi tuổi tác một khi nhiễm bệnh. Chấm ngoặc kép. Lời còn sót lại hắn không nói. Điềm xấu. Lão nhân duỗi ra cánh tay khô gầy tiếp nhận dù che mưa cùng đồng bạc. Hắn nói ra. Tiểu hỏa tử ngươi tâm tốt. Vậy ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi nếu là chuẩn bị chạy hướng tây mà nói vậy cũng chớ đi. Phía tây cái ngõ hẻm kia có chút tà. Nghe người ta nói bên trong có quỷ. Vân Tùng lui về phía sau nhìn. Ngạc nhiên nói. Ta vừa rồi tây vừa đi tới. Ngõ nhỏ kia khẩu chính là gió lớn. Ngược lại là không thấy được có quỷ. Lão nhân hỏi. Ngõ nhỏ kia ý bao tuổi rồi? Vân Tùng nói ra. Thổi ta bước đi lảo đảo. Kém chút thổi vào trong cái ngõ kia. Lão nhân nhẹ giọng cười một tiếng. Từ từ nói ra. Ngươi xác định là phong kém chút đem ngươi thổi vào trong ngõ nhỏ mà không phải có đồ vật tại đem. Ngươi hướng trong ngõ nhỏ kéo. Vân Tùng suy nghĩ một lần. Gió táp mưa xa, che dù cùng không có dù không có khác biệt lớn. Kỳ thật hắn sớm đã bị mưa cho lâm thấu. Dọc theo con đường này hắn một mực cảm giác lạnh buốt cả người. Cho nên mới vừa rồi bị gió lùa thổi thời điểm mặc dù lạnh. Lại không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe lời của lão nhân về sau hắn lui về phía sau đi. Vạn nhất trong ngõ nhỏ thật có quỷ đâu. Vậy nhưng chẳng phải bỏ qua sao. Lý do cẩn thận hắn trở thành cương thi tiến ngõ nhỏ. Bây giờ trên người của hắn mau đã toàn bộ tiêu tán rơi. Toàn thân mọc ra vảy rồng. Hắn cảm thấy mình bây giờ không phải vô kỵ mao cương. Phải gọi vô kỵ long cương. Trong ngõ nhỏ tối như mực. Mặt đất vũng bùn. Khắp nơi là hố nước. Nước mưa gõ phát ra đùng đùng âm thanh. Dòng nước từ hai bên trong phòng trong khe cống ngầm chảy ra phát ra ào ào tiếng. Gió lùa vẫn như cũ. Lần này hắn không có phản kháng. Trực tiếp bị thổi vào ngõ nhỏ lại sâu nơi. Trong ngõ nhỏ đen kịt. Không có một chút quang. Hắn chậm rãi từng bước đi ở vũng nước. Mỗi một bước rơi xuống đều có tiếng nước vang lên. Trong ngõ nhỏ có cây. Là từng cây cây liễu. Hắn từ ngõ hẻm trên đầu đi đến ngõ nhỏ vĩ. Cũng không có cái gì quỷ dị tràng cảnh xuất hiện. Cũng không có quỷ xuất hiện. Dạng này hắn thất vọng thở dài biến trở về thân thể đi trở về. Hắn từ dưới cây liễu đi qua. Có cây liễu đầu bị gió thổi mãnh liệt quét một lần sau gáy của hắn. Dạng này hắn thuận dịp vô ý thức thân thủ nghĩ đẩy ra cây liễu đầu. Tay đụng phải một cái lạnh như băng chân. Vân Tùng ngẩng đầu. Khá lắm. Một bộ thi thể treo ở trên cây liễu. Là chân của nó tại đá Vân Tùng đầu. Vân Tùng rất là kích động. Cùng chính là cái cơ hội này. hắn tự tay lấy ra Thái Thượng Bắc Cực Chấn Định Quỷ Thần Phù muốn dán đi lên. Lá bùa tính chất kém cỏi, mưa to rơi lên trên lập tức thì dính. Dạng này hắn áp vào quỷ trên chân có tác dụng gì đều không có. Ngược lại thành hắn liên tục sờ người ta chân hai lần. Một cái lạnh như băng cứng rắn thanh âm từ đỉnh đầu hắn vang lên. Trẻ trung, nguyên lai ngươi ưa thích chân nha. Hàn ý từ hắn phía sau lưng đánh tới. Có đồ vật từ phía sau dán lên hắn muốn lên thân thể của hắn. Mà trên lưng hắn ở sau lưng A Bảo đây. A Bảo đang ngủ. Đỉnh lấy mưa gió một dạng có thể ngủ. Nhưng có quỷ đột nhiên hướng trên người nó đi từ từ dạng này nó nhưng là ngủ không được. Nó còn buồn ngủ quay đầu nhìn. Trước đó nó đã trở lại chính là một kích băng quyền đục lên rồi. Đối với nó loại này não mạch kín có thể so với Siberian Husky mãnh thú mà nói. Cơ bắp phản ứng so đầu não phản ứng nhanh là chuyện rất bình thường. Quỷ này đang cố gắng hướng Vân Tùng trên người bò. Sau đó một cỗ đại lực truyền đến bị băng bay rớt ra ngoài. Vân Tùng một tay quơ lấy trăm năm gỗ đào quải trượng hướng đỉnh đầu vung mạnh. Hắn gặp hai cái quỷ. Tay kia là nắm lên A Bảo lay ở hắn đầu vai móng vuốt cùng ném liên tử truy tựa như hướng phía sau. Quỷ kia trên người ném đi. Đi ngươi đi. Trên cây liễu quỷ thắt cổ phát ra một tiếng thê lương chói tai chu lên. Vân Tùng vận hành chân khí đem dương khí phún ra ngoài. Một tay bắt lấy quỷ thắt cổ hướng xuống túm một tay nhấc lấy quải trượng ra sức đập. Lệnh hồ cha thừa cơ phát lực đi lên gặm cái này quỷ thắt cổ chân. Đêm nay ta cũng muốn làm anh hùng. Trên cây liễu nhánh cây điên cuồng chập chờn. Thật dài nhánh cây cùng roi một dạng từ bốn phương tám hướng kéo xuống. Còn có cây liễu nhánh rảo cùng một chỗ thành tác bộ cuốn lấy cổ của hắn. Vân Tùng mặc kệ. Hắn chính là cuồng đập quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ âm khí bốn phía. Nhưng dùng nhánh cây bao lấy cổ của hắn về sau thuận dịp phát ra đắc ý tiếng cuồng tiếu. Nho nhỏ đạo sĩ. Không biết giang hồ hiểm ác. Ta muốn treo cổ ngươi. Nhánh cây sức mạnh cực lớn. Liền cùng có cần cẩu liên tiếp một dạng. Trực tiếp đem Vân Tùng cho sâu lên. Sau đó trực tiếp đi lên lên. Tựa như là to lớn đoàn dây thun bắn ngược. Nhưng nhánh cây bên trong quấn lấy đầu người không thấy. Một cái khôi ngô quỷ không đầu cưỡi lên một thất thượng cấp quỷ mã lên. Quỷ thắt cổ mờ mịt nhìn vào một màn này. Dạ quá tối. Mắt của ta mò mẫm. Quỷ mã hướng phía trước nhảy một cái trọng trọng dẫm ở trên lồng ngực của nó đưa nó cho dẫm ngã. Xuống đất, Vân Tùng vung kiếm thu hoạch đầu người. Quỷ thắt cổ hóa thành âm khí chia ra tiến vào quỷ mã trong miệng cùng quỷ không đầu trong thân thể. Quỷ mã phát ra tiếng gầm gừ. Đằng sau chính cùng A Bảo lôi xé cái kia bám thân quỷ như bị sét đánh. Ngây ra như phỗng, A Bảo thừa cơ đụng ngã nó vung trảo. Quỷ mã chạy vọt về phía trước đi. Tử vong như gió, thường cùng thân ta. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Tránh ra, nếu không dẫm chết ngươi. Nhưng A Bảo dũng mãnh hoặc có lẽ là nhị bức là thâm tàng huyết mạch bên trong. Nó căn bản không sợ. Nó ấn xuống bám thân quỷ đánh hết sức chuyên chú. Ta muốn để cho ngươi biết rõ thượng cổ hung thú lợi hại. Vân Tùng xem xét quỷ này bị khống chế lại. Hắn tranh thủ thời gian biến trở về thân thể nhặt lên gỗ đào quải trượng đập cái kia bám thân quỷ. Đầu. Bám thân quỷ kêu thảm đi xuống. Cùng con lươn một dạng từ A Bảo chảo bên trong đào thoát. Sau đó xuất hiện ở A Bảo trên lưng. Vân Tùng thấy vậy không chút do dự vung vẩy quải trượng. Bêu xấu. Rẽ ngang trượng đập vào quỷ thân thượng. Bám thân quỷ lại là một tiếng hét thảm. Nó theo quải trượng hướng Vân Tùng trên người thuận dịp bò lên. So hầu tử hoàn linh hoạt hơn. Tốc độ nó cực nhanh. Hai ba cái tử được Vân Tùng bả vai thuận thế trượt đến trên lưng hắn. Dùng cả mình xuất hiện ở Vân Tùng phía sau lưng. Sau đó xâm nhập hắn thân thể trực tiếp để cho hắn cảm thấy tâm hàn. A Bảo đứng lên vây quanh sau lưng của hắn vung ra móng vuốt. Đắc tội, Vân Tùng lại cảm giác mình cho xe từ phía sau đến lập tức. Trực tiếp cho hắn làm đi ra. Nhưng bám thân quỷ cũng bị đánh lăn vào trong nước. Nó đứng lên thét to. Có loại một đối một. Có loại đừng thả thực thiết thú. A Bảo từ trong nước bùn cuồn cuộn mà tới. Nhảy dựng lên lại là một chảo ra ngoài. Bám thân quỷ lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này rơi xuống đất nó nói nhảm không nói. Quay người hướng trên cây cuồng chui. Vân Tùng hóa thành diễm cứ lạc đầu thị đuổi kịp. Lưỡng tát tay gặm phải đi đưa nó cho gặm tan thành mây khói. Hắn trở lại trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm. Vốn dĩ hắn cho là mình tu vi đã là đệ tam cảnh. Cái kia không nói là tông sư nhưng cuối cùng là cao thủ a. Kết quả đêm nay kém chút lật xe. Nếu là hắn không có A Bảo không có quỷ thân. Hắn đánh không lại hai cái này quỷ. Cái này quỷ thắt cổ cùng bám thân quỷ quả thực là tuyệt phối. Một cái ở hắn đỉnh đầu hấp dẫn hắn lực chú ý. Dọa hắn một cái hồn phách bất ổn. Một cái là lặng yên không một tiếng động từ phía sau thổi hắn dương hỏa thượng hắn thân. A Bảo đứng dưới tàng cây tức giận vung chảo đập cây. Cây liễu vỏ bay tán loạn. Vân Tùng kéo lấy nó rời đi. Trong lòng của hắn có cái đáng sợ suy đoán. Bản thân đệ tam cảnh sức chiến đấu sẽ không còn so ra kém A Bảo a. A Bảo rất không cam tâm. Đằng sau sẽ không có gì dị thường. Bọn họ ba chảy nước trở lại Công Tôn Vô Phong trong nhà. Kết quả Công Tôn Vô Phong trở về. Công Tôn Vô Phong đang uống lấy nóng hổi canh thịt dê khêu đèn đọc sách. Bên ngoài Hàn Phong thổi mưa to lạc. Hắn ở bên trong uống nước nóng. Trong canh còn có cây hành diệp cùng rau thơm vỡ. Còn có so với cái này thoải mái hơn hưởng thụ sao? Nhìn thấy Vân Tùng vào cửa. Công Tôn Vô Phong tranh thủ thời gian cho hắn đến một bát. Bên trong tăng thêm hồ tiêu phấn. Nóng hổi, mùi thơm, nóng bỏng. Vân Tùng cảm giác cái đồ chơi này là thật sảng khoái. A Bảo mãnh liệt yêu cầu tới một bát. Công Tôn Vô Phong cố ý cho nó tăng thêm một bàn thịt. A Bảo sau khi thấy lập tức trừng lớn mắt quầng thâm. Nó bưng lấy bát nước lớn cho Vân Tùng nhìn. Ngó ngó ngươi ngó ngó. Người ta như thế hiếu kính ta. Còn ngươi, còn ngươi. Vân Tùng xoay người theo nó trong chén tới phía ngoài kiếm thịt. A Bảo không thích ăn thịt. Người nhìn nó để cho ta cho kiếm mà ra đây. A Bảo sợ ngây người. Nó sau khi phản ứng dùng sức run ra lông. Cái kia nước bùn tung tóe liền cùng bùn nhão mưa tựa như. Nó rốt cục thắng một trận. Vân Tùng đem chén của mình cũng cho nó. Tắm rửa đổi quần áo khô uống một chén canh thịt dê. Về sau Vân Tùng ngủ được phá lệ hương. Một giấc được trời sáng. Ngày thứ hai thiên vẫn không có tạnh. Mưa rơi vậy mà như đêm qua một dạng mãnh liệt. Vân Tùng buồn bực. Nhiều như vậy nước mưa. Đây là cái gì gia đình? Trong nhà có Long A. Hắn nói xong lời này đột nhiên kịp phản ứng. Lộc gia vốn đang chân xem như có long mạch. Nhưng bây giờ không còn. Công Tôn Vô Phong nhìn vào mây đen cau mày nói. Trận này mưa thu hạ quả thực cổ quái. Ngoài thành nước sông tăng vọt. Quả thực thành thủy tai. Tại sao có thể như vậy? Trúc Thành đã có 10 năm chưa từng xuất hiện thủy tai. Vân Tùng chột dạ cúi đầu ăn bún gạo không? Dám nói lời nào? Hắn cảm giác trận này thủy tai khả năng cùng Vẫn Long Mạch có quan hệ. Mưa to như chút nước. Lộc Trạc Trạc đón xe chạy đến. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp cảm thán. Tình yêu sức mạnh quá lớn. Gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Lộc Trạc Trạc lại không phải tìm đến Công Tôn Vô Phong. Đương nhiên nhìn thấy Công Tôn Vô Phong ở nhà nàng rất là mừng rỡ. Lôi kéo Công Tôn Vô Phong một hồi lâu anh em. Công Tôn Vô Phong khuyên bảo nàng nói ra. Đại Lộc Nhi, người gần nhất tốt nhất đối tại đại soái phủ đừng mà ra. Hiện tại Trúc Thành rất nguy hiểm. Trúc Thành trị an. Tại càng ngày càng kém. Lộc Trạc Trạc sắc mặt ảm nhiên nói ra. Ta biết, ta đều biết rõ. Đệ nhị sư thừa dịp ngày hôm qua mưa to công kích chú đóng ở tân chiếm giữ huyện bên ngoài vây khốn. Bọn họ đệ nhất sư. Vốn dĩ đệ nhất sư binh lực phải nhiều tại đệ nhị sư. Sức chiến đấu vậy mạnh hơn đệ nhị sư. Nhưng là bọn họ chú đóng ở tân chiếm giữ thị trấn ngoại trên núi. Vốn dĩ đây là chiếm cứ địa lợi. Ưu thế tới vây khốn đệ nhị sư. Ai nghĩ đến hôm qua mưa to lớn như vậy. Đệ nhất sư tao ngộ đất đá trôi. Quân lính tan rã. Dạng này đệ nhị sư lại thừa cơ phát động tấn công mạnh. Đệ nhất sư hỏng mất. nhưng nàng lại lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng mà không quan hệ. Đệ tam sư cùng cảnh vệ đoàn đều tại Trúc Thành. Phụ thân ta quyết định ủy quyền cho Kim Thanh Sơn. Có Kim Thanh Sơn lãnh binh đệ tam sư, Diêu Chấn Đông tuyệt không dám dẫn hắn đệ nhị sư tới gần Trúc Thành. Vân Tùng hỏi, Kim Thanh Sơn lợi hại như vậy? Công Tôn Vô Phong tán thán nói, thiếu tướng là Lộc Gia Quân quân thần. Kỳ thật Lộc Gia Quân chính là hắn một tay đế tạo mà ra đội ngũ. Lộc Trạc Trạc lộ ra ưu sầu, nói ra, thế nhưng là Kim Thanh Sơn tình trạng cơ thể thật không tốt. Ta lần này mà ra không phải vẻn vẹn vì tìm ngươi, mà là phải tìm đạo trưởng. Hắn hôm qua đi cho Kim Thanh Sơn bắt quỷ đấy nhỉ. Nhưng quỷ này lại không có bị bắt đi. Tối hôm qua kém chút hại chết Kim Thanh Sơn. Nghe lời này một cái Vân Tùng kinh hãi. Tuyệt không có khả năng. Hắn khẳng định đem quỷ quân quan chém giết. Điểm ấy không có vấn đề. Cho nên hắn chỉ có thể suy đoán trong biệt thự không chỉ một quỷ. Nhưng Lộc Trạc Trạc nói quỷ quân quan còn tại. Chính là cái kia ăn mặc cựu quân trang quỷ. Đầu tóc mãi cho đến cái mũi. Cái này không sai. Thật nhiều cảnh vệ nhìn thấy nó. Vân Tùng lẩm bẩm nói. Cái này không đúng. Tiểu đạo xác thực đã diệt trừ nó. Đi, ta lại đi nhìn nhìn. Công Tôn Vô Phong nói ra. Ta cũng đi nhìn một chút. Lần này Lộc Trạc Trạc ngồi xe hơi tới. Bọn họ chen lên xe đi đến ngoại ô. Trên xe Lộc Trạc Trạc còn nói thêm. Vốn dĩ hôm qua tràn đầy đại nhân trở về. Phụ thân ta vốn muốn cho hắn xử lý chuyện này. Cũng là đêm qua tràn đầy đại nhân thả hắn dưỡng. Quỷ nô ra ngoài. Hai cái quỷ nô nửa đêm bị người tiêu diệt. Thương thế kia hắn một chút nguyên khí. Cho nên chuyện này vẫn phải là dựa vào Vân Tùng đạo trưởng. Nghe nói như thế Vân Tùng sững sờ. Hai cái quỷ nô. Không phải là mình và A Bảo diệt đi cái kia quỷ thắt cổ cùng bám thân quỷ tổ hợp A. Tối hôm qua hai cái quỷ ngược lại là quả thật có chút bản lĩnh. Hắn vô ý thức muốn hỏi. Công Tôn Vô Phong đã cướp hỏi. Tràn đầy đại nhân trở về. Hắn nhanh như vậy liền từ Linh Vu Sơn trở về. Lộc Trạc Trạc gật đầu. Đúng, xe rất nhanh mở ra bên ngoài biệt thự. Bọn cảnh vệ quen biết Vân Tùng dồn dập cúi chào. Vân Tùng hỏi, đêm qua tổn thương thiếu tướng quỷ là một cái mặc cựu quân trang quỷ quân quan. Một người cảnh vệ trầm thống nói ra, là nó, chính là nó, chúng ta mấy cái huynh đệ thấy được. Vân Tùng vô ý thức nói ra, cái này không đúng, tiểu đạo xác thực chém giết nó. Nghe danh mà đến từng thuyên nói ra, đạo trưởng nói đúng, người nên xác thực chém giết qua nó. Nó kỳ thật bản lĩnh thấp. Chúng ta có huynh đệ đụng tới nó về sau vậy nổ súng đưa nó đánh hồn phi phách tán đấy nhỉ. Nhưng là qua không bao lâu nó còn sẽ xuất hiện. Vân Tùng cảm giác trong đầu có một đạo tin tức chợt lóe lên. Hắn ra hiệu đám người yên tĩnh. Sau đó bản thân vuốt vuốt trong đầu tin tức. Quỷ quân quan rất yếu. Nhưng không sợ dương khí cùng sát khí. Mấy lần bị chém giết rất nhanh còn có thể lại xuất hiện. Dạng này hắn nhịn không được vỗ tay một cái. Nói ra, sai, đây không phải tầm thường quỷ. Đây là âm con rối. Các ngươi thiếu tướng bị âm con rối quấn lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.